Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, hy vọng cùng tuyệt vọng. Tại đem Hea Trần thu về sau, Tobias lần nữa thở sâu khí điều chỉnh tâm tính, thẳng đến một lúc lâu sau mới cầm ném ra một cái Pokebo. Đồng thời nói ra, đây là ta cuối cùng một cái Pokemon. Ở giống tương đương, Zapdos mới ra lúc đến liền ngừa. Đầu giống kêu lên, Ikkyo nhìn xem Zapdos trong nháy mắt có chút im lặng, xoa xoa cái trán nói, ngươi không có Darkrai, Ikkyo ngược lại là hoàn toàn không cần thiết quanh co lòng vòng. Dù sao lấy thực lực của hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Không có, ta cũng một mực tại tìm nó. Tobias chậm rãi lắc đầu nói xong, nếu như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm Tobias mới có thể thu phục đến Darkrai. Ikkyo lắc đầu, tiếc hận thở dài, mặc dù không thể sớm làm đến Darkrai, nhưng cũng không quan trọng, dù sao sang năm còn có một cái mạnh hơn. Khoan hãy nói, có lẽ Tobias thu phục liền là Sinnoh địa khu nào đó một cái. Đến lúc đó có thể sớm gặp được. Muốn đến nơi này, Ikkyo cũng thả rộng lòng thái. Hệ thống, quét hình, Zapdos, thực lực 80 cấp, tiềm lực màu đỏ, thực lực này, thật đúng là một cái không bằng một cái. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Ta cũng lười nhiều chờ cái gì. Masado, bóng tối trộm cắp, mã hạ. Masado lần nữa duỗi ra tay nhỏ, ngưng tụ ra hai đại hắc chảo chụp vào Zapdos. Zapdos, uy lực lớn nhất Giáp Cannon. Tobias phất tay hô to. Tobias rất rõ ràng, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Chỉ là hắn rất không cam lòng, mới chiến đến bây giờ, cho nên vừa lên đến liền muốn dùng đại chiêu. Dạng này coi như bại, cũng không thể bại quá khó nhìn. Giống, Zapdos toàn thân tản mát ra dòng điện, cuối cùng hội tụ đến mỏ bên trên, phát ra một đạo trắng kiện dòng điện đánh về phía hắc trảo. Ầm ầm, bạo tạc lại một lần nữa sinh ra. Lần này tất cả mọi người là chuẩn bị kỹ càng. Ikkyo bên này thả ra bình chướng, đám người còn lại có Steven Metagross hỗ trợ ngăn trở sóng xung kích. Cũng chỉ có Tobias trực tiếp bị xông bay, đụng phải trên vách tường. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Tại bạo tạc sương mù còn chưa tan đi thời điểm, lại từ giữa mặt truyền ra một trận quyền cước cùng gào thảm thanh âm. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 29/30. Đợi sau một hồi lâu, mới hoàn toàn an tĩnh lại, sương mù tản ra thời điểm, chỉ thấy Zapdos đang nằm tại hố trong động, trên người lông đều rơi không ít, mà Masada hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng mọi người đều có thể đoán được, Masada tuyệt đối là chui được cái bóng bên trong. Cái này kết thúc, Ikkyo liếc mắt dựa vào ở trên tường, chính che ngực thở Tobias, chậm rãi lắc đầu. Tobias rất rõ ràng là bị sóng xung kích cho thương tổn tới. Đoán chừng muốn ở thêm mấy ngày bệnh viện. Bất quá, đánh bại thần thú cái này thành tựu. 29 con, còn kém cuối cùng một cái. Cái này ngược lại không gấp. Vô luận là Deoxy lão bà phục sinh, vẫn là Manaphy ấp trứng, đều có thể hoàn thành. Sau đó, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía Gutsou nói. Về sau không có việc gì đừng tìm ta. Quán quân chờ ta muốn làm, sẽ nói với ngươi, trừ phi ngươi tại ta muốn làm quán quân trước liền ở ra giám. Còn có, trứng Pokemon đến, trực tiếp đưa tới cho ta liền là. Dứt lời, Ikkyo xoay người rời đi, cũng không nhiều nhìn đám người một chút. Tại Gutsou sau lưng những cái kia nam tử mặc dù muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy cái hố này thời điểm, ngạnh sinh sinh đem lời nói giấu ở trong cổ họng. Không có cách, đối bọn hắn mà nói, bây giờ có thể nói cái gì? phía trước Masado đã phô bày nó quỷ dị, hiện tại lại phô bày thực lực của nó. Thật đi trêu chọc Ikkyo, sợ không phải chết không rõ ràng. Mấu chốt nhất là, hắn nhìn hoàn toàn không quan tâm nhân mạng loại kia. Cái này để bọn hắn càng không dám nói gì. Ai, già, già, Gutsou đành phải lắc đầu than khổ. Nguyên bản Gutsou muốn thử xem Ikkyo thực lực, mặc kệ thành bại như thế nào, đều nghĩ biện pháp đi mời chào hạ Ikkyo, để Ikkyo mau chóng đảm nhiệm cái hữu dụng chức vị. Thế nhưng là lấy Gutsou lịch duyệt, lại có thể nào nhìn không ra Ikkyo ý tứ, rõ ràng liền không muốn bị người quản, thật muốn mạnh mẽ đi mời chào, sợ là huyên náo túi bụi. Đến tận đây, Gutsou cũng chỉ có thể kỳ vọng Ikkyo không cần lung tung gây chuyện thị phi. Nếu là cầm lấy thực lực làm nhiều việc ác, liền xem như liều mạng liên minh nội tình, cũng muốn đem hắn cầm xuống. Ai, Steven cũng đi theo lắc đầu thở dài. Đối Steven mà nói, Ikkyo dạng này cùng liên minh ở chung, cũng không biết là tốt hay xấu. Chỉ là, tại Ikkyo đi ra trước cổng chính, Tobias lại lấy tay chống đỡ đứng người dậy. Đối Ikkyo hét lớn, ta còn biết lần nữa khiêu chiến ngươi. Ikkyo dừng lại bộ pháp, lần nữa liếc mắt Tobias, thản nhiên nói, nếu ngươi chỉ có cái này mấy con, cái kia liền đừng tới nữa, nhiều hơn đi thu phục những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon A. Lần này sau khi nói xong, không có chút nào dừng lại đi ra đại môn. Đối Ikkyo mà nói, Tobias, ba cái kia Pokemon thật không có cái gì tất yếu. Hiện tại hắn cũng không thiếu như vậy một hai chỉ, thật chính là muốn chỉ có những cái kia siêu thần thú, cùng cái kia mấy con hy hữu lại đặc thù thần thú. Với lại, cái này cũng bớt đi Ikkyo đi tìm thần thú soát thành tựu thời gian. Tobias còn có thể giúp đỡ đi tìm, cớ sao mà không làm đâu. Về sau có cơ hội lôi kéo một cái, nói không chừng còn có thể nhiều cái nghe lời tay chân. Ai, đi xem một chút Tobias có sao không? Thuận tiện cho Tobias Pokemon trị liệu một cái, thi đấu tranh giải danh sách đi ra. Muốn nhìn sao? Tại Ikkyo vừa tới đến sân huấn luyện bên trong thời điểm, liền nghe được một câu nói như vậy. Theo đóng kỹ cửa phòng, quay đầu mắt nhìn chúng Pokemon cùng chúng nữ, không khỏi hỏi, làm sao hiện tại liền ra? Không phải buổi chiều sao? Phân tổ lại không khó khăn, máy tính tùy tiện điểm hai hạ liền tốt, đoán chừng bởi vì một số nguyên nhân sớm thả đi ra rồi hả? Serena chỉ hướng trên ghế máy tính. Bảng nói xong, Ikkyo xoa xoa gương mặt cười nói, không cần nhìn, cùng với đánh đều như thế. Ngày mai liền để Greninja cùng Charizard ra sân, mỗi cái đánh nửa chàng, lại lấy nó hai đi khi dễ người. Ngươi liền không thể cho người khác một tia hy vọng sao? Samantha bĩu môi, biểu thị lấy tương đương bất mãn, cho người khác hy vọng, sau đó lại cho hắn lớn nhất tuyệt vọng. Nói đến đây, Ikkyo một mặt kinh ngạc nhìn xem Samantha nói, tiểu Samantha, ta không nhớ rõ có đem ngươi dạy dỗ thành xấu bụng hình nha. Ngươi đi chết đi. Samantha ngay thẳng cởi giày hướng phía Ikkyo đập tới. Ikkyo đưa tay tiếp nhận giày, cười ha hả nói, tiểu Samantha đừng thẹn thùng mà, đừng kéo những thứ vô dụng này, ngươi thích dùng ai liền dùng ai. Samantha trừng mắt nhìn Ikkyo, lại mở miệng lần nữa hỏi, bên kia thế nào? Lần này đều trêu đến chúng nữ xem ra. Tối hôm qua thời điểm Ikkyo cũng đã nói Steven tìm hắn nói tới sự tình, cho nên chúng nữ mới rất ngạc nhiên. Còn có thể thế nào? Treo lên đánh doài, Ikkyo nhún nhún vai cười nói, đoán chừng về sau không có đại sự gì đều sẽ không tới tìm ta. Đám tiếp theo thằng hề nhảy ra, tối thiểu cũng là năm sau. Trừ phi thật gặp được loại kia thiểu năng trí tuệ, mới có thể sớm nhảy ra. Tóm lại, đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói. tiền đến Triệu, ngươi nếu là ít gây một ít chuyện, không khắp nơi khoe khoang thực lực của ngươi, bọn hắn ăn no dỗi việc lấy tới tìm ngươi. Samantha tiếp tục bĩu môi, biểu thị lấy bất mãn. Ikiyo nhún nhún vai tiếp tục cười nói, cái này có thể trách ta. Bởi vì cái gọi là trên trời rơi xuống Pokemon, nếu không thu, chẳng phải là muốn bị thiên phạt. Lần này khiến cho chúng nữ đều đem đầu quăng tới, dường như cảm thấy trả lời lời này sẽ rất hạ giá. Ngược lại là Kyogre, lần nữa nhào tới Ikiyo trên thân, ngửi tốt hồi lâu mới nói, lần sau có loại này dứt khoát để cho ta đi nha. Nhìn ta một ngụm nuốt bọn hắn, tuyệt đối đem bọn hắn đều hù chết. Ngạch, lần sau, ha ha, Ikiyo đành phải ôm Kyogre cười khan. Nếu là thật để Kyogre nuốt, cái kia liên minh tuyệt đối vỡ tổ. Người người đều cảm thấy bất an, mà không giống bây giờ. Liên minh cảm thấy tình huống còn có thể khống, sẽ không náo ra bao lớn sự tình. Kyogre cũng không để ý Ikiyo qua loa, tiếp tục ôm Ikiyo không ngừng mà ngửi ngửi Ikiyo hương vị. Được rồi, đang huấn luyện một hồi Pokemon, chúng ta liền trở về đi. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt dưới, ngày mai chuẩn bị dự thi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.